Yêu Ma Đạo, chương 120, góc truyện audio.com. Người nói bậy bạ gì đó, Tích Duyên dãy dụa suy nghĩ đẩy ra mặt đồng để bình rượu đặt lên bàn, hắn không để ý cập nam nhân đích phản kháng, hung hăng theo cổ nam nhân một đường hôn đến ngực nam nhân, hắn kéo thắt lưng, đem nam nhân ấn ngã vào ghế trên, đôi môi mút vào da thịt nam nhân, đầu lưỡi hương rượu liếm trên da nam nhân. Ta nói bậy, người ở bên ngoài cùng dã nam nhân ôm ấp ấp, mặc kệ thê tử của mình, người biện minh nói tốt chính mình, ta nói thực có sai sao? Mặt đồng một bên cởi bỏ quần áo nam nhân trước ngực, một bên quờ trách nam nhân. Hành vi phạm tội, nam nhân bị hắn cứng họng không nói gì, rất khó phản bác mặt đồng trong lời nói, hắn thật là bỏ lại thê tử tìm Xích Luyện. Xích Luyện là ta huynh đệ kết nghĩa. Nam nhân bắt lấy cái tay của mặt đồng hướng cái hông, hắn vừa định khép lại quần áo chợt nghe đến. Tê, một tiếng, hắn phía trước mới thay bộ đồ mới bị mặt đồng xé nát, hắn cả người bị kềm chế ở ghế, bị mặt đồng ngăn chặn, cảm giác được mặt đồng đôi môi cùng đầu lưỡi không ngừng chạy ở trên người hắn. Cái gì anh em kết nghĩa, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi còn không biết các ngươi về điểm này. Mặt đồng một mặt phản bác nam nhân, một mặt đem nam nhân quần áo cả đều lột ra, ngữ khí của hắn thật giận dữ. Ngươi cùng hắn chưa ngủ với nhau đúng không? Ân, nam nhân cũng không phủ nhận, vậy ngươi còn có gì tư cách chất vấn ta? Ân, như thế nào không trả lời, biết chính mình giàm pha bại lộ, đã nghĩ trầm mặc chống chế. Mặt đồng không nặng không nhẹ vỗ vài cái nam nhân hai má, theo vừa rồi bắt đầu hắn cũng rất nhằm vào nam nhân. Xích Luyện huynh đệ của ngươi đem ngươi trở thành ngu ngốc đùa giỡn, ngươi còn đối hắn chết tâm, hắn nếu là ngày nào đó ngoạn trán, đem ngươi bỏ rơi, ngươi cho dù là khóc mắt bị mù, hắn sẽ không liếc nhìn ngươi một cái. Nam nhân không nói gì, hắn cảm thấy được mặt đồng hôm nay tựa hồ uống có chút quá, mặt đồng khí lực rất lớn, hắn có chút không chấp nhận. Nam nhân cũng là mới trở về, hắn cả ngày đều còn không có chợp mắt, hắn một mực đại đường lý chờ mặt đồng trở về, nguyên bản nghĩ cùng nhau hào nói chuyện, chưa nghĩ tới cùng là cảnh tượng lần này, nam nhân cảm thấy được có chút trái tim băng giá. Nam nhân nắm chặt chính mình quần khố, hắn run rẩy hỏi. Ngươi vì sao phải đem tên phủ, đổi mặt phủ, ngươi muốn chiếm đất. Chuyện khác nam nhân đều không so đo, chính là trương phủ, vì sao phải đổi mặt phủ, này không phải tương đương mặt đồng chiếm nhà của hắn. Mặt đồng để cái chán ở cái chán của nam nhân, hắn có chút tỏ vẻ bốc đồng. Ngươi đều là của ta, sửa cái tên có gì không thể, huống chi ngươi lại không phải họ Trương. Nam nhân biết rõ nếu là làm cho mặt đồng sửa lại, hắn nhất định là trăm triệu không đồng ý, vì thế nam nhân cũng không nhiều lời nữa. Nam nhân nắm chặt chính mình quần khố, hắn run rẩy hỏi. Ngươi vì sao phải đem tên phủ, đổi mặt phủ, ngươi muốn chiếm đất. Chuyện khác nam nhân đều không so đo, chính là trương phủ, vì sao phải đổi mặt phủ, này không phải tương đương mặt đồng chiếm nhà của hắn. Mặt đồng thấy nam nhân không nói chuyện, hắn chẳng những cởi nam nhân quần áo, còn muốn xé quần nam nhân xuống, nam nhân dắt quần khố không chịu buông, hắn khiêu khích cắn bả vai của nam nhân mẫn cảm. Ân, góc truyện audio.com. Vài tiếng, nam nhân buông tay hắn liền xé quần của nam nhân xuống, nam nhân thân thể đang run rẩy, hắn tứ chi cùng dãy giụa, lại đều là phí công. Hai người lôi kéo, nam nhân ném tới trên mặt đất, mặt đồng cưỡi ở trên hắn, đem hắn ngăn chặn, hắn một bàn tay xoa nắn mông nam nhân, một bàn tay dùng sức nắn trước ngực mẫn cảm điểm nam nhân. Nam nhân khó nhịn phát ra giọng trầm ngâm thấp, thanh âm của hắn rất nhỏ, hắn không dám qua lớn tiếng, trong phủ tùy thời có hạ nhân đi qua đại đường, tuy rằng hiện nay đã vào đêm, hắn cũng không muốn kinh động người quý phủ, nếu là bị người chứng kiến, hắn không mặt mũi gặp người. Mặt đồng biết nam nhân lúc này băn khoăn cùng lo lắng, hắn chính là xem chuẩn nam nhân không dám lên tiếng, hắn cúi đầu không để ý nam nhân cự tuyệt dùng đầu lưỡi rượu liếm trên thân nam nhân tóc mai đều đã ươn ướt, hắn cả người bị áp đảo ở lạnh như băng trên mặt đất, mặt đồng bàn tay ở trên người của hắn vuốt ve không. Chút nào thương tiếc, còn thường vuốt ve nam nhân mẫn cảm chống cự lúc sau, nam nhân vẫn là bị xâm nhập, bị chiếm lấy, hắn chỉ có thể chịu phận bất hạnh nằm ở dưới thân mặt đồng, nắm chặt quần áo mặt đồng, nhận mặt đồng đòi lấy, tiếp nhận dục vọng của mặt đồng, bởi vì thời tiết rất lạnh, toàn thân trên dưới đều bại lộ ở trong không khí lạnh, nam nhân không ngừng run rẩy. Mặt đồng đưa nhập vào cơ thể nam nhân, cùng lúc thở ra một hơi thỏa mãn, nam nhân bên trong thấp nóng nội vách tường bao trùm hắn, hắn nặng nề mà động nam nhân vài cái, nam nhân cau mày phát ra nghẹn ngào thanh âm của thanh âm kia rất nhỏ, cũng rất đủ để cho mặt đồng nghe thấy. Sau mãnh liệt va chạm làm cho nam nhân chỉ có thể đưa đầu dài chôn ở ngư xê mạc đồng, hắn rên rỉ không đến mức lớn đến cả người trong phủ đều nghe thấy, mặt đất lạnh như băng cùng kịch liệt đập vào với nóng lạnh với vào cảm xúc với nhau, khiến cho nam nhân run rẩy bật khóc, hắn vòng quanh ở bên hông chân của mạc đồng, cùng với cánh tay bị cách tay của mạc đồng khống chế, đều run rẩy. mặt đồng đùa nghịch thân thể nam nhân, hắn ở trên thân nam nhân phát tiết rất nhiều lần, nam nhân bị đặt ở trên sàn nhà, vô luận là từ ngay mặt chính hay vẫn là theo quay lại tiến vào nam nhân đều run rẩy, làm đến cuối cùng nam nhân ngay cả chính mình cũng không biết tiết nhiều ít, nhưng hắn rất rõ ràng nhớ rõ mặt đồng làm cho hắn quỳ rạp trên mặt đất, mặt đồng từ phía sau tiến vào hắn, rồi ghé vào lỗ tai hắn hỏi một câu. Cái nam nhân kia là ai? Cái kia nam nhân là ai? Tích Duyên cũng không biết mặt đồng hỏi ai, hắn đành phải lắc đầu tỏ vẻ không biết. Nam nhân phản ứng chọc giận mặt đồng đờ thắt lưng nam nhân, không để ý nam nhân cự tuyệt cùng phản kháng, một chút nửa với nam nhân đêm khuya tại đây gần như cuồng loạn hoan ái, nam nhân trên tay khửu tay cùng tất cái đều chảy ra lớn nhỏ, khoái cảm lại xâm nhập hắn thần trí tuy rằng bị mặt đồng ép, hắn chứng thật sự khó chịu chỉ dần dần hắn thích ứng kia đập vào chính là mặt đồng một chút so với một chút xâm nhập tiến vào, khiến cho nam nhân hào kích thích không thể hô hấp thuận khí. Góc chuyện audio.com Nam nhân phản ứng chọc giận mặt đồng đờ thắt lưng nam nhân, không để ý nam nhân cự tuyệt cùng phản kháng, một chút nửa với nam nhân đêm khuya tại đây gần như cuồng loạn hoan ái, nam nhân trên tay khửu tay cùng tất cái đều chảy ra lớn nhỏ, khoái cảm lại xâm nhập hắn thần trí tuy rằng bị mặt đồng ép, hắn chứng thật sự khó chịu chỉ dần dần hắn thích ứng kia đập vào chính là mặt đồng một chút so với một chút xâm nhập tiến vào, khiến cho nam nhân hào kích thích không thể hô hấp thuận khí. Nam nhân bị áp ngay cả thở đều trở nên không thông thuận, ở đại đường tình cảm mãnh liệt đi qua, mặt đồng tựa hồ không tính toán buông tha hắn, đem nam nhân trên mặt đất bế đứng lên, đi nhanh hướng đi dục trì mặt phủ nam nhân cả người trần trụi, mà mặt đồng lại mặc chỉnh tề, trên đường có hạ nhân trong phòng đi ra, thời điểm đi qua ở hậu viện, nam nhân thực xấu hổ, hắn không có mặc quần áo, chỉ có thể thống khổ lấy tay che mặt mà mặt đồng lại không. Chút nào tránh ôm nam nhân hướng dục trì đi đến, trương phủ hạ nhân chứng kiến loại này quỷ dị trường hợp đều không dám ra tiếng. Nam nhân bị ôm tới dục trì, nam nhân được mặt đồng đẩy xuống, nam nhân uống mấy ngụm nước, hắn đứng ở như vậy trong dục trì không nhìn mặt đồng, nam nhân biết mặt đồng ở cởi quần áo, cảm giác được mặt đồng nước động tĩnh nhỏ, nam nhân cũng không ngẩng đầu thẳng đến mặt đồng tới gần hắn, hắn mới lấy tay che mặt. Người che mặt làm cái gì, bắt lấy tay ra. Mặt đồng một bên nén giận không hiểu suy nghĩ nam nhân, một bên kéo ra tay che mặt mặt nam nhân. Lúc này hai mắt ướt át nhìn thấy ta mới có tinh lực tiếp tục thương ngươi. Mặt đồng nói đến một nửa liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn chứng kiến từ trước đến nay đều bình tĩnh nam nhân, trên mặt xuất hiện biểu tình khổ sở. Mặt đồng thất thần, nhìn nam nhân trong chốc lát, phát hiện nam nhân sắc mặt không tốt, hắn cũng không có lại tiếp tục tức giận nam nhân, hắn chính là làm nam nhân nhìn thấy hắn, nam nhân không muốn nhìn hắn. Ta ở Diễm Thành thời điểm, gặp lại ngươi, mặt đồng nâng lên nam nhân cằm, làm cho nam nhân nhìn thấy hắn, hắn đáy mắt tràn ngập tức giận, nhưng hắn vẫn là tận lực bình tĩnh nói cho nam nhân, hắn nói chứng kiến hết thảy. Ngươi cùng cái kia đầu bạc nam nhân tại trên nóc nhà làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, ta đều thấy, ngươi cho ta là người mù. Nam nhân bất an nháy một cái mắt, hắn hai tròng mắt phiếm hồng, hắn có thể cảm giác được phía trước bị dục vọng mặt đồng nhập vào thân thể, có chất lỏng xuất ra, cảm giác được mặt đồng đưa tay ôm hắn, hắn mới kinh ngạc nhìn về phía mặt đồng. Mặt đồng đầu để ở cái trán nam nhân, hắn nói chuyện hơi thở cùng mặt nước tràn ngập hơi nước đã ươn ướt nam nhân hai má, nam nhân trầm mặc lại nghe đến mặt đồng tiếp tục hỏi hắn. Ngươi nếu không trả lời ta liền làm ngươi đến khi trả lời ta mới thôi, ngươi có biết ta nói là làm được ta còn có thể lại nhiều đến vài lần. Hắn thấp giọng uy hiếp nam nhân, nhân tiện tối sờ sờ mông. Lông mi nam nhân khẽ lại, hắn cũng không e ngại mặt đồng uy hiếp nhưng là hắn vẫn là chi tiết đem sự tình nói cho mặt đồng, hắn cẩn thận trừ bỏ cùng cửu hoàng phát sinh quan hệ chuyện tình hắn không nói cho mặt đồng, mặt khác nên, đều đã nói, còn hơn mặt đồng, hắn biết cửu hoàng sớm một ngày chính là khi đó cửu hoàng bị đánh trở về nguyên thể mà thôi. Góc chuyện audio.com Nghe xong nam nhân trong lời nói, mặt đồng cũng không còn hỏi lại, ngón tay của hắn vào trong cơ thể nam nhân, nhận thấy được nam nhân âm thầm chống cự, hắn cũng chỉ là nói. Đừng lộn xộn, mặt đồng đi ở nam nhân lưu lại trong cơ thể gì đó rửa sạch sẽ, nam nhân ánh mắt nhìn chằm chằm mặt nước, vẫn không nói chuyện, chỉ mặt đồng hơi thở phun ở trên mặt của hắn, làm cho mặt của hắn càng ngày càng hồng. Như vậy bị người ôm, rửa sạch thân thể, nam nhân rất không quen, nếu là hắn thần trí không rõ ràng, không đến mức giống bây giờ xấu hổ, nhưng hắn hiện tại cố tình cũng rất thanh tình, có thể cảm giác được mặt đồng đích ngón tay ở trong cơ thể hắn mạch thẳng đến mặt đồng rửa sạch sẽ trong cơ thể hắn gì đó, hắn mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức hắn càng dưới bị nâng lên. Hắn chứng kiến mặt đồng trong mắt tức giận, hắn biết mặt đồng lại vì chuyện tình cưu hoàng sinh khí, hắn nghĩ đến mặt đồng muốn đánh hắn, ngay tại nam nhân nhắm mắt lại một khắc. Cách chương.